Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, tổ ba người. Hy vọng không ai tới, bất quá lấy thống lĩnh môn điên cuồng, đoán chừng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, cùng lúc bên ngoài thân cũng hiện lên thanh kim sắc vảy rồng. Trực tiếp long hóa, trong tay cũng xuất hiện thần kiếm, Lưu Ảnh. Bối Bối cũng là tại Lâm Lôi bên cạnh. Hai người bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Thiên địa pháp tắc đột nhiên hàng lâm, thực sự quá mức rõ ràng. Toàn bộ vị diện trên chiến trường cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới. Đột phá, này vị diện chiến trường, còn có trung vị thần phân thân hoặc là hạ vị thần phân thân. Thật sự là một chuyện quái sự, chẳng lẽ còn có người đem trung vị thần phân thân cũng đưa vào vị diện chiến trường. Yếu thần phân thân không ở lại bên ngoài, mang vào vị diện chiến trường, thật sự là chịu chết a. Thiên địa pháp tắc hàng lâm, vị trí bại lộ, người kia cửu tử nhất sinh. Vị diện chiến trường các nơi đều có tiếng nghị luận, tại vị diện chiến trường cũng đều là thượng vị thần. Thiên địa này pháp tắc gợn sóng hàng lâm, là rất quỷ dị một sự kiện. Bất quá bởi vì khoảng cách xa gần khác biệt, cách Lâm Lôi sở tại rất gần, thống lĩnh môn lập tức nhanh chóng chỉ lên trời địa pháp tắc thì gợn sóng hàng lâm nơi tiến đến. U lãnh vị diện chiến trường, một đạo thân ảnh màu xám đang hướng núi cao bay tán loạn mà đi. Đây chính là khó được cơ hội tốt, nói không chừng ta liền có thể lại được đến một cái huy chương. Đạo này thân ảnh màu xám tốc độ cực nhanh, khi bay tán loạn chí cao sơn nơi chân núi vị trí thời điểm, thân ảnh màu xám thân hình đột nhiên đình trệ ở. Đây là một cái xóa tóc dài, con mắt màu tím, áo bào xám thanh niên. Hắn giờ phút này lại là nhìn chằm chằm cách đó không xa một đạo một bộ áo trắng thân ảnh. Thiên giới bản phỉ nhĩ đức. Cái này con mắt màu tím áo bào xám thanh niên dọa đến biến sắc. Bản phỉ nhĩ đức tại. Cái kia mặt khác hai đồng bạn cũng khẳng định tại. Bị bọn hắn vây lên, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người bọn hắn tất nhiên tới. Trên núi cao cái kia mang trung vị thần phân thân tiến nhập vị diện chiến trường ngớ ngẩn, cũng khẳng định sống không được. Không chút do dự, cái này con mắt màu tím áo bào xám thanh niên lại nhanh chóng rút lui, chạy như bay tới, phát hiện người áo trắng, liền lập tức rút lui. Một tiến một lui, cũng chỉ là một nháy mắt. Hả, cái này người áo trắng lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy người áo bào cho kia biến mất ở phía xa cái bóng mơ hồ. Cái này người áo trắng đạm mạc cười một tiếng, trốn được ngược lại là rất nhanh. Cái này người áo trắng có mái tóc dài màu trắng bạc, tuấn mỹ như nữ tử nét mặt. Cái kia tựa hồ bao hàm tinh thần rực rỡ đôi mắt ngửa đầu nhìn xem phía trên. Siêu. Cái này người áo trắng một bay lên trời, trực tiếp hướng chỗ giữa sườn núi bay đi. Lão đại, chúng ta đã đến giữa sườn núi. Tới gần này thiên địa gợn sóng hàng lâm chỗ, một đạo thanh âm hùng hậu tại người áo trắng trong đầu vang lên. Đại ca, ta cũng đến. Thanh thúy thanh âm cũng tại hắn não hải vang lên. Đúng lúc này, đột nhiên thiên địa pháp tắc gợn sóng cực nhanh yếu bớt. Đột phá lột xác, thời gian là tương đối ngắn tạm, hiển nhiên Lâm Lôi phong hệ thần phân thân thần cách tiến hóa đã kết thúc, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Thanh thúy thanh âm không cam lòng nói, tam đệ, động thủ. Người áo trắng hạ lệnh, ha ha, nhìn ta. Tại khoảng cách người áo trắng không đủ 100 mét nơi, đang có một tên hắc giáp tráng hán lăng không đứng vững. Tên tráng hán này thân cao gần 3 mét, cái trán có hai cây uốn lượn tráng kiện nghiêu giác, cái kia như thiết trùy quả đấm to bên trên, đều mang theo xích hồng sắc quyền sáo. Chỉ gặp tên tráng hán này hừ nhẹ một tiếng, phần eo uốn lượn, cặp kia quyền chính là ầm vang hướng núi cao vách núi đập tới. Vô thanh vô tức, cái này hai xích hồng sắc quả đấm to, nện ở trên vách núi đá. Hồ tương đương, không gian rung động một cái, lập tức song quyền đập nện vị trí, xuất hiện một cái đường kính chừng 1 mét hình tròn động sâu. Cùng lúc lượng lớn đá vụn từ hang động này từ bên ngoài lăn ra. Đồng thời toàn bộ vách núi trực tiếp rạn nứt ra. Từng đảo vết rách lộ ra như vậy dữ tợn. Tráng hán cái kia mắt to chừng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Mẹ, phá cho ta. Lần này, hắn song quyền lại là mở ra, như hai cái đại quạt hương bồ. Cùng lúc đánh vào rạn nứt trên vách núi đá. Lập tức cái này trên một ngọn núi cao nửa bộ phân. Oanh, một tiếng, toàn bộ đều hoàn toàn sụp đổ. Vô số hoạn lớn hoặc nhỏ tảng đá lớn, từ chỗ cao lăn xuống, mà người áo trắng, hắc giáp tráng hán, cùng một tên khác áo bào đỏ tóc màu biếc nữ tử nhưng đều là đứng lơ lửng trên không. Lâm Lôi thế nào đều không nghĩ tới, lần này địch nhân sẽ như vậy đáng sợ. Chính mình vừa mới gặp phong hệ thần phân thân thu nhập thể nội, liền có một cỗ đáng sợ gợn sóng truyền tới. Cái này một tòa núi cao nội bộ vậy mà đều đã nứt ra. Mặc dù còn không có sụp đổ, nhưng nội bộ trên thực chất đã bị hư hao. Một lần công kích, nội bộ hư hao. Lần công kích thứ hai, thiên băng địa liệt. Toàn bộ một tòa núi lớn nửa bộ phận trên, vậy mà đều hoàn toàn hỏng mất. Thật mạnh vật chất công kích. Bối bối nhịn không được thán phục một tiếng. Đoán chừng công kích này người có công kích chủ thần khí, vị diện chiến trường núi cao núi đá cũng cực kỳ cứng rắn, so địa ngục, minh giới núi đá còn muốn cứng hơn một bậc, phải hủy đi trên một ngọn núi cao nửa bộ phân, chính là thống lĩnh, bình thường cũng khó làm đến, bất quá bọn hắn rõ ràng không dám tiến đến đâu. Bối bối cười đùa nói, chung quanh mặc dù núi đá sụp đổ, Lâm Lôi, bối bối lại là không quan tâm, thực lực chẳng những mạnh, còn rất cảnh giác, rất khó đối phó. Lâm Lôi cầm trong tay lưu ảnh thần kiếm, nhìn xem chung quanh cự thạch không ngừng rơi xuống, theo núi cao sụp đổ, Lâm Lôi cũng có thể nhìn thấy ngoại giới tình cảnh, trong mơ mơ hồ hồ, Lâm Lôi thấy được một đạo cường tráng thân ảnh, đạo thân ảnh kia cái trán có hai cây tráng kiện sừng trâu. Bối bối, chúng ta đi. Lâm Lôi gấp truyền âm quát. Được, bối bối cũng không do dự. Lâm Lôi, bối bối hai người trực tiếp hướng cùng tráng hán kia sở tại nơi tương phản phương hướng phóng đi. Cùng lúc Lâm Lôi, hắc thạch không gian cũng tràn ra. Thế nhưng là vừa chạy trốn, Lâm Lôi trong lòng chính là run lên. Cái phương hướng này lại có hai người. Lâm Lôi hắc thạch không gian tùy tiện phát hiện một tên người áo trắng, cùng một tên áo bào đỏ tóc màu biếc nữ nhân phân biệt đứng tại hai bên. Người áo trắng, tóc màu biếc nữ nhân cùng cái kia hắc giáp tráng hán, đúng lúc hình thành một cái đang hình tam giác. Lâm Lôi, bối bối vô luận hướng bên nào trốn, ba người này đều có thể thứ nhất thời gian đến vây công. Hai vị đừng hòng trốn, người áo trắng ánh mắt đạm mạc quét tới. Hắc thạch không gian dù cho bao hắn lại, cái này người áo trắng cũng chỉ là thân hình hơi hơi trầm xuống. Liền chống cự lại cái này lực hút, bản phỉ nhĩ đức, Lâm Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Lôi thế nào đều không nghĩ tới, đến ngăn cản chính mình lại là trong truyền thuyết, bản phỉ nhĩ đức. Chính mình tình nguyện đụng phải cái kia hắc mặc tư, cũng không nguyện ý đụng phải cái này, bản phỉ nhĩ đức. Khái là bởi vì, cái này bản phỉ nhĩ đức, chính là một cái thực lực gần nhau bối lỗ đặc siêu cấp cường giả. Tại bối lỗ đặc quyển sách kia thư tịch bên trong miêu tả, gặp được bản phỉ nhĩ đức, mau trốn, đừng nghĩ cái khác, bối bối, nhanh. Từ cái kia áo bào đỏ nữ tử phòng ngự một bên thoát đi. Mau trốn, Lâm Lôi thứ nhất thời gian làm ra quyết định. từ áo bào đỏ nữ tử nơi đánh ra lỗ hổng. Chạy đi, biết rõ, lão đại, không nghĩ tới người kia lại là bản phỉ nhĩ Đức. Thật sự là đủ xúi quẩy. Bối bối cũng nhận ra, cái này tại vị diện chiến trường 60 năm, Lâm Lôi cũng là thông qua linh hồn giao lưu, đem rất nhiều đỉnh cấp cường giả tư liệu nói cho bối bối. Siêu, siêu, Lâm Lôi cùng bối bối hai người như hai tia chớp, hướng áo bào đỏ tóc màu biếc nữ nhân sở tại nơi bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn, người áo trắng cùng cái kia hắc giáp tráng hán, gần như đồng thời hướng áo bào đỏ nữ nhân sở tại nơi bay đi. Hiển nhiên muốn cùng áo bào đỏ nữ nhân liên thủ, ngăn cản Lâm Lôi hai người bọn họ. Đột ngột Lâm Lôi, bối bối hai người đột nhiên nghịch phản phương hướng, lại hướng phương hướng ngược chạy ra. Người áo trắng, hắc giáp tráng hán, áo bào đỏ nữ nhân ba người phản ứng cực nhanh, cũng liền hướng Lâm Lôi, bối bối hai người truy kích đi qua. Thế nhưng Lâm Lôi chung quanh thân thể phúc tán hắc thạch không gian. Một khi lâm vào hắc thạch không gian, bản phỉ nhĩ Đức ba người căn bản không có khả năng đuổi tới Lâm Lôi. Bọn hắn dĩ nhiên là chết không từ bỏ. Bối bối quay đầu liếc qua, không khỏi lo lắng, tình huống không ổn. Lâm Lôi đôi mắt bên trong lướt qua vẻ lo lắng, bởi vì giờ khắc này người áo trắng, hắc giáp tráng hán dĩ nhiên là bay ra hắc thạch không gian khu vực từ bên cạnh nhanh chóng, tựa hồ phải từ phía trước ngăn cản Lâm Lôi. Bối bối hai người, ha ha, tam đệ, nhị muội, các người nhìn ta thế nào cản bọn họ lại. Người áo trắng cởi mở cười lớn, thân hình như thiểm điện, từ bên cạnh nhanh chóng siêu việt Lâm Lôi. Bối bối hai người lập tức bỗng nhiên xông vào hắc thạch không gian khu vực. Người áo trắng trên thân thể sáng hẳn lên đạo đạo bạch sắc quang mang. Quang mang? Không, mà là từng cây màu trắng dây nhỏ. Vô số màu trắng dây nhỏ từ cái này người áo trắng, bản phỉ nhĩ Đức, thể nội bộc phát ra. Chợt nhìn, giống như tia sáng chói mắt. Chỉ gặp cái này vô số cây màu trắng dây nhỏ, từ bốn phương tám hướng bao khỏa hướng Lâm Lôi. Bối bối hai người, để cho Lâm Lôi hai người không thể nào né tránh. Lâm Lôi, bối bối hai người lập tức biến sắc. Bối bối, cẩn thận, là linh hồn công kích. Lâm Lôi liền thần thức truyền âm. Hỗn đàn, bối bối lại là gào thét một tiếng, thân hình lập tức hướng bên cạnh bay tán loạn mà ra. Bối bối sau lưng đột nhiên hiện lên to lớn phệ thần thử huyễn ảnh. Bối bối biểu lộ cũng biến thành lạnh lùng, gắt gao nhìn chăm chú về phía bên cạnh hắc giáp tráng hán. Giờ phút này hắn cách hắc giáp tráng hán không đủ 200 mét. Hắc giáp tráng hán trước kia còn hướng Lâm Lôi, bối bối hai người vọt tới. Căn bản không nghĩ tới bối bối có này tuyệt chiêu. Không, hắc giáp tráng hán kinh hãi. Hắn nhận ra, một chiêu này chính là bối lỗ đặc tuyệt chiêu. Không tốt, là bối lỗ đặc thiên phú thần thông. Một mực đã tính trước người áo trắng, bản phỉ nhĩ Đức, sắc mặt lập tức biến đổi, là hét nói, nhị muội, bảo vệ tốt tam đệ. Bối bối thi triển thiên phú thần thông tốc độ quá nhanh, chính hắn dĩ nhiên không ngăn trở kịp nữa. Hắn biết rõ, giờ phút này, chỉ có hắn nhị muội có thể cứu hắn tam đệ. Thế nhưng giờ phút này hắn cách áo bào đỏ nữ nhân xa chút, vô pháp thần thức truyền âm, chỉ có thể dựa vào thanh âm hô. Thanh âm này hô như thế nào được đến? Bất quá rất hiển nhiên, cái kia áo bào đỏ nữ nhân không cần hắn nhắc nhở, cũng biết chính mình tam đệ gặp phải nguy hiểm. Không chút do dự, áo bào đỏ nữ nhân thân thể đột nhiên lột xác, hô hô, rất đột ngột, áo bào đỏ nữ nhân biến mất. Mà một đầu xích hồng sắc, chừng gần ngàn mét lớn lên rắn trông rỗng xuất hiện. Cái kia uốn lượn thân thể vừa xuất hiện, rất tự nhiên che lại hắc giáp tráng hán. Khổng lồ thân rắn đem hắc giáp tráng hán rất dễ dàng bảo hộ tốt. Vù vù, bồi bối linh hồn chi lực lan đến gần cái này khổng lồ thân rắn bên trên. Lại không cách nào tác dụng đến cái kia hắc giáp trên người thanh niên lực lưỡng. Nha, lại một cái có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bối bối giận thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi thực ra chú ý tới một màn này. Đã sớm đoán được, cái kia áo bào đỏ nữ nhân dám lựa chọn làm như thế. Khẳng định là có lòng tin ứng phó một chiêu này. Nếu không, không phải chịu chết a. Bối bối, nhanh trốn, đừng dây dưa. Lâm Lôi ngay lập tức truyền âm vội vàng nói. Hắc thạch không gian, toàn lực mở ra. Lâm Lôi lập tức lo lắng chạy trốn. Cùng bản phỉ nhĩ đức bọn hắn chém giết. Căn bản không có thắng lợi khả năng. Siêu, bối bối cũng liền tụ hợp Lâm Lôi. Cực nhanh chạy trốn, tại hắc thạch không gian bên trong. Ba người khác tốc độ là không kịp Lâm Lôi. Bối bối, nha, ta còn tưởng rằng liền cái kia bản phỉ nhĩ đức đáng sợ. Thế nhưng là ai biết, hắn mang theo hai người, dĩ nhiên là cũng mạnh như vậy. Cái kia nghiêu giác tráng hán vật chất công kích rất đáng sợ. Mà cái kia áo bào đỏ nữ nhân, dĩ nhiên là cũng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bối bối truyền âm cùng Lâm Lôi lải nhải. Tổ hợp ba người, còn có một tái mạnh nhất bản phỉ nhĩ đức. Lão đại, làm sao cùng bọn hắn đấu? Đừng suy nghĩ, trốn, có thể chạy thoát tốt nhất. Lâm Lôi liền nói, hai người trốn cực nhanh. Chỉ là, bản phỉ nhĩ đức cũng không muốn buông tha hai người bọn họ. Hai người các ngươi, người áo trắng, bản phỉ nhĩ đức, lại là quả thực nổi giận. Hắn coi trọng nhất hắn huynh đệ cùng muội muội. Oanh, chỉ gặp một cỗ cuồng bạo năng lượng từ hắn bên ngoài thân tràn ngập ra. Đạo đạo mông lung vầng sáng tại hắn bên ngoài thân tỏ khắp. Chỉ gặp cái này bản phỉ nhĩ đức tốc độ đột nhiên tăng vọt. Hô, xông vào hắc thạch không gian về sau. Cái này bản phỉ nhĩ đức tốc độ mặc dù đại giảm. Nhưng lại còn so Lâm Lôi. Bối bối nhanh, Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng. Chính mình hắc thạch không gian bên trong có người đang cực nhanh chạy đến. Tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Lâm Lôi quay đầu xem xét, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Không tốt, cái này bản phỉ nhĩ đức nổi điên. Vì truy hai chúng ta, dĩ nhiên là tiêu hao một giọt vận mệnh chủ thần lực lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.